Trọng Sinh 80, Nữ Thầy Tướng, chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Diệp Hoan có thời gian đi xem mấy tên trộm chó đó. Bọn họ ngồi trên đất làm nhảm, không ra được phải làm sao đây? Lẽ nào chúng ta sẽ đói chết ở đây? Chó thần đại nhân, chúng tôi không dám bắt ngài nữa. Ngài thả chúng tôi ra đi. Chiến thần nghe thấy đám trộm chó gọi nó là chó thần đại nhân. Hừ, coi như bọn họ có chút mắt nhìn. Bây giờ mới biết em bất phàm. Nhưng muộn rồi. Chủ nhân, chúng ta đưa chúng tới cục cảnh sát bằng cách nào? Diệp Hoan suy nghĩ một lúc nói. Chị không muốn ra mặt. Vẫn nên dùng bùa giải quyết đi. Diệp Hoan lấy ra một lá bùa, trực tiếp khiến họ ngất đi, sau đó nhét mấy người vào không gian, lại cùng chiến thần đưa họ tới cổng cục cảnh sát. Diệp Hoan còn hạ bùa nói thật cho chúng, đợi cảnh sát phát hiện chúng tra hỏi, đảm bảo chúng sẽ nói ra hết chuyện xấu từ lớn tới nhỏ đã từng làm, giống như đổ đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, là chú bảo vệ cổng phát hiện đám trộm chó trước tiên. Lúc này đám trộm chó vẫn đang ngất. Không gọi chúng tỉnh, chúng sẽ mãi chìm trong mộng. Chú bảo vệ không dám đảm bảo người nằm trên đất là người tốt hay người xấu. Thế là ông ấy vội vàng chạy tới viện gia thuộc cảnh cục lân cận. Gọi hai người trong cục tới. Diệp Hoan ném người đến cục cảnh sát rồi không quan tâm nữa. Các cảnh sát bận rộn tra án. Sau khi cảnh sát tới, lần lượt gọi người dậy, muốn đưa họ vào trong đồn tra hỏi. Không ngờ tới vừa gọi mấy người tỉnh dậy, họ đã cảm kích chảy nước mắt nói: anh cảnh sát, xin các anh cứu chúng tôi với, sau này chúng tôi không dám đi khắp nơi bắt chó nữa. Hóa ra là mấy tên trộm chó. Đáy lòng cảnh sát tạm thời thở phào, chỉ cần không phải là tội phạm tội ác tày trời, mọi việc đều dễ xử lý. Sau đó cảnh sát lại thẩm vấn, hỏi gì đám trộm chó trả lời đó, thậm chí còn chủ động khai chuyện xấu và chuyện ngu ngốc mà họ từng làm. Ví dụ mấy tuổi còn tè dầm, mấy tuổi còn vô liêm sỉ bê, ú sữa, mấy tuổi trộm gà của người ta tụ tập nướng ăn. Không cần cảnh sát tra hỏi, chúng đều khai rất rõ ràng, lần này khiến phòng khám nhỏ bán thuốc tê cho chúng bại lộ. Cảnh sát tìm tới bắt người phụ trách phòng khám tới thẩm vấn, điều tra chứng cứ, cuối cùng phán xử theo tội trạng của họ. Thực ra các cảnh sát còn dẫn đại đầu đi điều tra con đường họ rượt chó. Muốn biết ai lén lút đặt người ở cổng cục cảnh sát. Hơn nữa họ vô cùng có hứng thú với chiến thần đã đánh ngất người. Dù sao thì một con CS đó có thể một lần đánh ngã mấy người cầm gậy, nghe có vẻ vô cùng khó tin, khiến cảnh sát không quá tin có con CS đó như vậy. Nhưng bọn trộm chó nói rất chắc chắn, nói là con CS đó đánh ngất chúng, cảnh sát không thể không tin. Thế nhưng sau khi họ điều tra một vòng, không nghe nói lân cận có con CS đó cực kỳ lợi hại. Ngược lại có vài nhà nuôi chó lớn, nhưng đâu có lợi hại như bọn trộm chó nói. Vì vậy, các cảnh sát suýt chút điều tra tới nhà Diệp Hoan, nhưng sau đó họ nhận được án khác, gác lại chuyện không quan trọng này lại. Chiến thần mới thoát khỏi một kiếp. Sau khi xảy ra chuyện này, Diệp Hoan dặn chiến thần nhất định phải chú ý an toàn, sau đó lại kiểm tra bùa nó đeo một lần, sợ gặp phải chuyện không thể lường được. Diệp Hoan cũng tiện đi cứu chiến thần, nhưng Diệp Hoan không bắt chiến thần ở nhà. Cô cảm thấy chiến thần giống như đứa trẻ hấp thu tri thức, vô cùng tò mò đối với thế giới bên ngoài. Việc cô cần làm là để chiến thần tìm hiểu thế giới này và thích ứng với thế giới bên ngoài, chứ không phải là luôn nhốt nó trong không gian, hoặc nhốt ở nhà, khiến nó nhàm chán tới phát ngốc. Thế là rất nhanh chiến thần lại mang tới phiền phức mới cho Diệp Hoan. Sau lần đó, Diệp Hoan phổ cập cho chiến thần rất nhiều kiểu người xấu. Ngoài bọn trộm chó, còn có trộm, buôn người, tội phạm G, I, E, C người. Nếu gặp phải kẻ xấu, quản được thì quản, không quản được thì quay về nói với cô. Không phải chiến thần thường dạo các phố lớn ngõ nhỏ sao? Nhìn thấy có hai người đàn ông ôm ba đứa trẻ đi vào một căn viện. Ba đứa trẻ đó đều trong trạng thái say ngủ, nằm trên bả vai của người đàn ông. Chiến thần thính tai nghe thấy trong viện còn có đứa trẻ khác đang khóc quấy. Hơn nữa tiếng khóc của đứa bé vô cùng yếu ớt, giống như là tiếng truyền ra từ dưới lòng đất. Vốn không phải tiếng khóc truyền ra từ trong căn viện, nhà ai lại nhiều trẻ con khóc quấy như vậy? Thế mà không có người lớn dỗ. Cách chương.